Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 09, thua quá nhanh. Converter, đá Kero Thập Vân đứng ở giữa không trung, nhìn xem đối diện xa xa Quỳ Ngưu Đại Yêu. Quỳ Ngưu Đại Yêu hai tay phân biệt nắm một thanh đại chùy, toàn thân lại là cấp tốc hiện lên một tầng áo giáp màu xanh. Đều đội nón an toàn lên, toàn thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, linh bảo áo giáp. Tần Vân nhướng mày một cái, Tần Vân, xem chiêu. Quỳ Ngưu Đại Yêu hét lớn một tiếng, nắm xong chùy đột nhiên giao kích, bành, hai cái đại chùy va chạm sát na, lập tức có lôi đình màu vàng sinh sôi, lôi đình màu vàng trực tiếp đánh về phía xa xa Tần Vân. Đồng thời trên bầu trời cũng có đại lượng lôi đình hạ xuống hội tụ đến trong lôi đình màu vàng này, càng trợ tăng nó uy thế. Lôi đình khủng bố này để phía dưới quan sát Huyền Âm môn đông đảo các đệ tử vì đó nín hơi. Thật sự là đáng sợ. Không hổ là Quỳ Ngưu trưởng lão. Lôi đình này chúng ta nếu là sát, sợ sẽ đến hóa thành cho bụi đi. Nhìn Vấn Đạo Kiếm Quán vị kia phàm tục kiếm sư làm sao ngăn cản, Huyền Âm môn đông đảo các đệ tử trong lúc nhất thời hiển hiện đông đảo suy nghĩ. Trưởng lão nhà mình thực lực như thế, bọn hắn cũng có chút tự hào, mà Tần Vân đứng giữa không trung bình tĩnh như trước vô cùng. Hoa, ở chung quanh trong nháy mắt xuất hiện trên trăm lưỡi kiếm khí, tự nhiên tạo thành chu thiên kiếm quang. Cái này chu thiên kiếm quang như một vũng bích thủy, cũng chia cắt trong ngoài. Khi lôi đình màu vàng kia mang theo rất nhiều thiểm điện phích lịch oanh kích lúc đến, chu thiên kiếm quang lại là dễ dàng liền ngăn trở. Phía ngoài lôi đình nhìn như cuồng bạo không gì sánh được, có thể chu thiên kiếm quang nội bộ lại một mảnh yên tĩnh, ngay cả một tia gió nhẹ đều không có. Thậm chí Tần Vân còn liếc mắt phía dưới, tại Huyền Âm môn thiên tiên thiên yêu ở trong xuất hiện một vị lão giả mặc kim bào, tóc hắn thắt, cắm một cây mộc xà châm. Lão giả mặc kim bào này giờ phút này cũng ngẩng đầu quan sát, cùng Tần Vân ánh mắt đụng vào nhau. Kim xà lão tổ, Tần Vân liếc mắt nhận ra đối phương. Cái này kim xà lão tổ vừa rồi nghênh tiếp thời điểm không có hiện thân, chính mình cùng Quỳ Ngưu Đại Yêu chém giết, hắn lại lặng lẽ hiện thân quan chiến. Quỳ Ngưu trưởng lão, ngươi cũng cẩn thận. Tần Vân không có lại nhiều để ý tới phía dưới vị kia kim xà lão tổ, mở miệng nói, đồng thời vung tay lên, một sợi mưa bụi từ đầu ngón tay bay ra, cấp tốc liền ra chu thiên kiếm quang. Quỳ Ngưu Đại Yêu nắm lấy song chùy ở giữa không trung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể cái này một sợi yên vũ phi kiếm xuất hiện giữa không trung lúc, chung quanh thiên địa lại đều bị đóng băng đọng lại, giữa thiên địa đều xuất hiện băng tinh bay lả tả. Quỳ Ngưu Đại Yêu mặc dù mặc áo giáp, vẫn như trước cảm giác được rét lạnh, thể nội mạch máu, tạng phủ khí quan cũng bắt đầu có băng tinh ngưng kết, bên ngoài thân cũng bắt đầu bao trùm băng xương. Quỳ Ngưu Đại Yêu áo giáp quang mang lưu chuyển, lại là làm vỡ nát băng tinh. Nhưng thể nội khắp nơi ngưng kết băng tinh, lôi đình pháp lực mặc dù toàn lực tại ngăn cản, vẫn như trước lớn thụ ảnh hưởng, như mộng kiếm chi, minh nguyệt dạ lương. Tại Tần Vân cảnh giới không ngừng tăng lên về sau, minh nguyệt dạ lương cũng càng thêm lợi hại. Một chiêu này, đông kết hư không, cũng đông kết vạn vật, khiến cho vạn vật đều đứng im, hết thảy hoạt động đều đứng im. Tự nhiên sinh sôi ra tuyệt đối băng hàn, thật là lợi hại băng hàn lĩnh vực. Quỳ Ngưu Đại Yêu kinh hãi, cho dù bằng vào ta nhục thân, tốc độ đều muốn chậm năm thành, thực lực giảm xuống thì càng rõ ràng. Hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, gầm thét xẹt qua trời cao, xông về phía Tần Vân, muốn cận thân một trận chiến. Mà giữa không trung, Yên Vũ Phi Kiếm đang thi triển ra, Minh Nguyệt Dạ Lương đông kết chung quanh về sau. Đi theo Yên Vũ phi kiếm trong nháy mắt biến chiêu, hóa thành một đạo lưu tinh đang thiêu đốt. Siêu, như mộng kiếm chi tinh như vũ, nhanh nhất sắc bén nhất vô địch một kiếm. Bởi vì Quỳ Ngưu đại yêu là chủ động thẳng hướng Tần Vân nơi này. Phi kiếm biến chiêu về sau, cơ hồ trong nháy mắt đã đến Quỳ Ngưu đại yêu trước mặt. Quỳ Ngưu đại yêu còn thụ thể nội đại lượng băng tinh còn sót lại ảnh hưởng. Song chùy mặc dù vung vẩy, nhưng đều không thể ngăn lại Yên Vũ phi kiếm. Bành, như lưu tinh Yên Vũ phi kiếm đâm vào Quỳ Ngưu đại yêu trên mũ giáp. Chỉ gặp Quỳ Ngưu đại yêu mũ giáp rõ ràng lõm xuống dưới. Đồng thời toàn bộ mũ giáp tại cỗ này uy lực kinh khủng dưới, trực tiếp quăng lên, lộ ra Quỳ Ngưu đại yêu đầu trâu có chút kinh ngạc kia. Trên đầu của hắn lông tóc theo gió lộn xộn. Cái gì? Một kích đánh tan linh bảo áo giáp. Quỳ Ngưu đại yêu kinh hãi. Mặc dù chỉ là hạ phẩm linh bảo áo giáp, có thể một kích liền đánh tan. Thậm chí mũ giáp đều bị hao tổn. Hắn một kiếm này uy lực. Chấm ngoặc kép. Phía dưới quan chiến huyền âm môn đông đảo thiên tiên thiên yêu bọn họ đều trong lòng căng thẳng. Mà vấn đạo kiếm quán bên này Tê Ngưu yêu, quân tiên tử mỗi người thì lộ ra nét mừng. Kim xà lão tổ hơi biến sắc mặt. Một kiếm có như vậy uy lực, phi kiếm của hắn đủ đáng sợ. Một cái phàm tục, làm sao đem phi kiếm tu luyện lợi hại như vậy? Là thái thượng đạo tổ nhất mạch một vị nào đó kiếm tu chuyển thế? Hắn cũng là hoàng bào tôn giả dưới trướng 108 vị hộ pháp một trong. Tự nhiên kiến thức khá rộng, biết được đại danh đỉnh đỉnh thái thượng kiếm tu. Đáng tiếc, ta sắc bén nhất vô địch một kiếm. Ngay cả một kiện hạ phẩm linh bảo áo giáp đều không thể oanh phá. Tần Vân thấy thế lại là thầm nghĩ, hay là pháp lực yếu đi chút. Nếu là pháp lực có thể cùng phổ thông thiên tiên tương đương, hẳn là có thể vượt cấp cùng thiên tiên tứ trọng thiên ngũ trọng thiên so sánh đi. Kiếm tiên, nhất kiếm phá vạn pháp, nổi danh có thể vượt cấp mà chiến. Đồng dạng pháp lực, đồng dạng cảnh giới, kiếm tiên thi triển bản mệnh phi kiếm, uy lực chính là mạnh lên một cấp bậc. Giống nhục thân thành thánh pháp môn, nhục thân bảo mệnh năng lực chính là mạnh đến mức không còn gì để nói. Tam giới tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, bao quát hoàng bào tôn giả ở bên trong, đều là tu luyện nhục thân thành thánh. Người khác đánh hắn 10 chiêu 8 chiêu, tóe lên một chút hỏa tinh. Hắn đánh người khác, chỉ cần thành công một chiêu, liền có thể đem đối phương cho đánh thành thịt nát. Kiếm tiên, nhục thân thành thánh, đều thuộc về trong tam giới cực kỳ lợi hại lưu phái. Tiến hành tu hành cũng phi thường khó, thái thượng kiếm tu nhất mạch bởi vậy mới số lượng thưa thớt. Nhục thân thành thánh nhất mạch mặc dù truyền khắp tam giới, nhưng chân chính tu hành đến cảnh giới cực cao, lại là cực hiếm thấy, mà bình thường lưu phái, phù lục, pháp bảo các loại số lượng liền có thêm. Tần Vân vừa ra chiêu, liền làm Quỳ Ngưu đại yêu giật mình, nhưng mà phi kiếm quá nhanh, bước vào linh bảo hàng ngũ bản mệnh phi kiếm. Luận tốc độ, nhưng so sánh Quỳ Ngưu đại yêu huy động hắn đại chùy nhanh hơn nhiều. Muốn linh hoạt nhiều, đây cũng là phi kiếm ưu thế. Bành, lại một kiếm, bởi vì thể nội băng tinh còn sót lại càng thêm ít. Quỳ Ngưu đại yêu lần này ngược lại là miễn cưỡng ỷ vào đại chùy đủ lớn. Song chùy toàn lực huy động dưới, miễn cưỡng đụng đến Tần Vân phi kiếm, có thể va chạm dưới, uy thế khủng bố, hay là đem Quỳ Ngưu đại yêu đại chùy chấn đến một bên. Bành, theo sát lấy kiếm thứ ba, lần này Quỳ Ngưu đại yêu không có như vậy vận khí tốt. Bành, như thiêu đốt như lưu tinh một kiếm, trực tiếp quán xuyên Quỳ Ngưu đại yêu đầu lâu. Tại đầu trâu cái chán đâm ra cái lớn lỗ thủng, từ sau đầu bay ra ngoài, Một màn này trang cảnh để phía dưới đông đảo thiên tiên thiên yêu bọn họ nhìn đều trong lòng căng lên, có chút cũng nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Ta, chấm ngoặc kép, quỳ nghiêu đại yêu mi tâm lỗ thủng lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Môi hắn run rẩy, nhìn xem lưu tinh thiêu đốt đánh tới kia, hắn liền hô lên, ta nhận thua. Thanh âm của hắn ầm ầm. Hiu, Yên Vũ phi kiếm đã đến quỳ nghiêu đại yêu trước mặt. Lại là xẹt qua một đường vòng cung, tránh ra quỳ nghiêu đại yêu, lượn quanh một vòng, bay trở về đến Tần Vân trong tay. Tần Vân đưa tay, thu lại bản mệnh phi kiếm. Hắn vẫn như cũ phong đạm vân khinh, trong lòng thì là hơi có chút kinh ngạc. Ta những ngày qua, kiếm đạo tiến bộ cực lớn, muốn thử một chút sắc bén nhất vô địch một chiêu, tinh như vũ, uy lực. Không nghĩ tới một kiếm liền làm hạ phẩm linh bảo áo giáp bị hao tổn, khiến cho áo giáp kia tán loạn. Ta nguyên bản nhằm vào cái này quỳ nghiêu đại yêu sát chiêu, sơ kiến phích lịch, ngược lại là không cần thi triển, như mộng kiếm thất kiếm, đại biểu phương hướng khác nhau, cấp độ cũng rất tiếp cận. Sơ kiến phích lịch cùng tinh như vũ hoàn toàn đi hai thái cực. Một cái là uy lực hoàn toàn nội liễm, âm nhu đến cực hạn, có thể đem uy lực thẩm thấu đến địch nhân thể nội. Mặt ngoài áo giáp căn bản vô dụng, một cái khác thì là cực nhanh, cực sắc bén vô địch, mà mặc linh bảo áo giáp quỳ nghiêu đại yêu, hoàn toàn chính xác để mặt ngoài phòng hộ lợi hại hơn nhiều. Nhưng thể nội tạng phủ nhưng lại chưa nói thăng, sơ kiến phích lịch mới là nhất khắc chế quỷ nghiêu. Đại yêu, ai muốn Tần Vân vừa thí nghiệm, tinh như vũ, liền đã chiến thắng. Ha ha ha, nhận thua, quỷ nghiêu nhận thua, phía dưới vấn đạo kiếm quán tê giác đại yêu lại cười to. Bên cạnh quân tiên tử mỗi người đều lộ ra nét mừng. Huyền âm môn một phương đông đảo các đệ tử lại khó có thể tin. Trận chiến này thua cũng quá nhanh, quỳ nghiêu đại yêu ở giữa không trung chắp tay một cái. Tần kiếm sư hoàn toàn chính xác lợi hại, ta quỳ nghiêu thua tâm phục khẩu phục. Nói xong bay thẳng đến phía dưới bay đi, giữa không trung chỉ còn lại có Tần Vân một người. Tần Vân nhìn về phía dưới, huyền âm môn trong đông đảo thiên tiên thiên yêu vị lão giả mặc kim bào kia. Kim xà đạo hữu. Tần Vân mở miệng nói, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Quỷ nghiêu hắn thua, tiếp đó, giờ đến phiên ngươi ta đánh một trận đi. Tần Vân nhìn phía dưới kim xà lão tổ, mà kim xà lão tổ híp mắt, ánh mắt âm lãnh giống như rắn, cũng nhìn chằm chằm giữa không trung Tần Vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.